Giải cứu đại ma vương bị chặt xác. Chương 95, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam xuyên giới. Trên phố lớn ở Hạ Xuyên. Nhà hộ hộ mở cửa quét tuyết. Dọn sạch sẽ mái hiên và đường phố. Cứ như đã quay lại 3 năm trước. Nhưng lần tuyết rơi này là để rửa sạch cho bụi núi lửa trong không khí. Bắc Cung Thị đã phát ra tin tức từ sớm. Cho bụi núi lửa sẽ làm đất phì nhiêu. Nhất định năm sau sẽ được mùa. Mọi người đều biết thánh nữ hồ đã không còn. Lúc đầu còn lo lắng giới chủ tức giận. Bây giờ nghe được, hình như cũng chẳng phải là việc gì to tát. Tuyết cũng đã ngừng dần. Mọi người đều thở phào một hơi. Bách Lý Lộ Lộ đứng ở bên đường. Bách Lý Minh Minh đang cầm ô đứng sau lưng nàng ấy. Vẻ mặt nàng ấy ghét bỏ. Ôi trời ơi, hoàn cảnh vùng Đông Bắc này cũng ác liệt quá đi. Tuyết mà cũng màu đen. Giày bị bẩn hết rồi. Bách Lý Minh Minh nói. Nghe nói núi lửa Xương Lâm giới phun trào. Chôn vùi cả thánh nữ hồ rồi. Đã tạo ra ồn ào huyên náo gần đây. Bách Lý Lộ Lộ hừ một tiếng. Chẳng liên quan đến tiểu thư ta đây. Nói xong, nàng ấy lấy sáo huân ra. Mình phải hỏi xem A Hỷ ở đâu mới được. Trong phòng trúc, Lý Do Hỷ, Thập Dương và Liễu Như Khanh đang nghiên cứu cây mẫu đơn mảnh mai này. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bà cô này cũng độc ác thật đấy. Không chiếm được thì hủy diệt. Bà đây vô tội mà lại trúng đạn. Suýt thì chết trên tay cô ta hai lần liền. Bây giờ Lý Do Hỷ nhớ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Vô Trần ở ngay bên cạnh, chỉ sợ nàng đã chết lâu rồi. Trước đây còn không biết tự lượng sức mà đi khiêu khích cô ta. Không thể ngờ được người ta chỉ thăm dò thôi. Còn đang nung nấu đại chiêu đấy. Lý Do Hỷ gõ đầu. Chỉ số thông minh của mình thật sự không thích hợp chơi đùa trạch đấu. Thập Dương gảy cành hoa kia hai cái. Cô ta đã phát hiện ra dung nham từ sớm. Lại chẳng nói gì. Đợi cho chúng ta tìm ra. Bây giờ đã được như ý muốn rồi. Không chừng là đang vui vẻ ở đâu đấy. Liễu Như Khanh nói. Những điều này không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải tìm bằng được cô ta. Giải thuật huyết trùng. Lý Do Hỷ gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn. Anh có cách không? Liễu Như Khanh lắc đầu. Không có. Thập Dương liếc trắng mắt. Lý Do Hỷ nói. Trước khi đi, Bắc Cung Từ nói cây hoa này là do Điểm Đăng Đại Sư đưa cho anh ta. Chị nghĩ chỉ sợ việc này không thoát khỏi quan hệ với con lừa ngốc kia đâu. Ví dụ, lúc mới đầu chúng ta ở Cửu Phu Trấn. Sao mà trùng hợp thế? Vừa tìm được phần uế khí thứ nhất thì gặp phải ông ta. Còn đạt được pháp bảo Kim Cương Sử. Khu Ma Tản, cứ trùng hợp như vậy. Kim Cương Sử là vũ khí duy nhất có thể đập vỡ hộp đen. Em không thấy là hơi giống đã mưu đồ từ lâu rồi à? Liễu Như Khanh không biết họ đã trải qua những gì. Chỉ ngồi im ở bên cạnh. Lắng nghe, Thập Dương nói. Chính là âm mưu mà. Nếu không thì vì sao Bắc Cung Từ lại có kim tiễn chuyên để diệt ma được? Còn không phải là Điểm Đăng bán cho gã à? Sớm không bán, muộn không bán. Chúng ta vừa đến thì ông ta cũng đến bán. Còn có cây hoa kỳ quái này nữa. Lý Do Hỷ nói. Chị cảm thấy mình như một con ngốc. Bị người ta đùa bỡn đến xoay vòng quanh. Ô Thiệu Tùng thì cũng thôi đi. Đến cả con lừa già kia cũng muốn trêu chị. Hơi bắt nạt người ta rồi đấy. Thập Dương lắc đầu. Với tu vi của Điểm Đăng, ông ta muốn làm chuyện xấu gì cũng không cần phiền phức như thế. Hồi đầu, Ô Thiệu Tùng đã kết giao rất thân với ông ta rồi. Em nghi hai người họ vốn chính là một tên. Hoặc có lẽ, ông ta được Ô Thiệu Tùng nhờ vả để giúp chúng ta. Lý Do Hỷ gật đầu. Chị có thể hiểu ý của em. Nhưng mà thật sự là chị không thể nào liên hệ cái khuôn mặt tham tiền của Điểm Đăng kia với những hành động vĩ đại này được. Thập Dương nói. Rất đơn giản mà. Không phải là vì tiền à, không thì sao lại đi khắp nơi gạt người làm gì? Liễu Như Khanh nhíu mày. Không hiểu, không phải người xuất gia nên tứ đại giai không à, vì sao lại tham luyến tục vật thế gian như thế? Thập Dương nói, điều này thì anh không biết rồi. Tôi nghe nói, là nghe nói nhé, thật hay giả thì tôi cũng không biết. Nghe nói, lúc Điểm Đăng còn trẻ, rất có thiên phú về Phật học nhưng mà là một hoa hòa thượng. Không tuân, cách chương.